Luân hồi nhạc viên, chương 966, bất đắc dĩ quân đội bạn. Góc truyện audio.com, chương 57, bất đắc dĩ quân đội bạn làm Tô Hiểu lần nữa xuất hiện lúc đã là tại tiểu cự nhân phía sau, tay bên trong chàm long thiềm liên chàm phốc phốc phốc phốc dày đặc vết chém xuất hiện tại tiểu cự nhân phần lưng, vỡ vụn áo giáp tàn phiến cùng máu tươi văng khắp nơi, đại lượng thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập tiểu cự nhân thể nội. Tô Hiểu khoảnh khắc gian chém ra mười mấy đao về sau, linh hồn cảm giác điện hiệu quả phát động. Hắn thân ảnh lóe lên, cát vàng bởi vì xung kích xuất hiện cái hố nhỏ, hắn xuất hiện tại tiểu cự nhân người phía trước. Tô Hiểu hai tay cầm đao, nâng đao chém xuống, máu tươi vẩy ra, một viên đầu lâu to lớn bay lên, bộ này động tác nước chảy mây trôi, thẳng thắn dứt khoát. Tiểu cự nhân đã trúng Tô Hiểu toàn lực một chân về sau kia, lúc sau đã không phải là chiến đấu, mà là đơn phương giết. Phù phù, tiểu cự nhân đầu lâu rơi xuống đất, không đầu thân thể chỗ cổ tuôn ra cốt cốt máu tươi, cát vàng xâm nhiễm no bụng máu tươi, ngưng kết thành một khối lớn. Máu tươi theo chảm long thiểm lưỡi đao trượt xuống, Tô Hiểu hất lên trường đao, đại phiến giọt máu bị quật bay, trường đao trở vào bao, hắn hướng tuyển thủ quan chiến bữa tiệc đi đến. Khán đài tĩnh mịch một lát sau, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc tràn ngập đấu kỹ trận, đại phiến trang giấy bay lên, ném ra ngoài trang giấy người xem đều mặt mũi tràn đầy khó chịu, giác đấu trường mở đánh cược bàn khẩu Tô Hiểu tỷ lệ đặt cược là 1:0. 2, tiểu cự nhân tỷ lệ đặt cược là 1:10, người xem áp cái nào danh tuyển thủ chỉ có thể bằng vận khí, đấu kỹ bắt đầu phía trước, chủ sự phương sẽ không cung cấp người dự thi tư liệu trừ phi tình huống đặc thù tỷ như Tô Hiểu này loại, chủ sự phương sẽ tiết lộ chút ít tin tức lấy ra tăng lần này giác đấu trường danh khí, còn có một chút tuyển thủ dự thi cấm dùng bất luận cái gì hình thức tham dự đánh cược. Đây chính là diệt pháp giả sao, xem ra danh bất hư truyền. Cả hai cơ sở năng lực gần, thế cục chiến đấu hoàn toàn thiên về một bên, kia mấy đao quả thực là tại đồ tể, yêu nhã đồ tể. Cũng khó trách có thể như vậy, diệt pháp giả thế nhưng là khai sáng một thời đại. Tiếng hoan hô dần dần tán đi, khán giả bắt đầu nghị luận bổn chàng thi đấu. Không hổ là chúng ta ác ma tộc minh hữu, chém đầu đao kia rất sảng khoái. Tuy nói như thế, nhưng tên này diệt pháp giả còn tại giai đoạn trưởng thành, hắn vì cái gì tham gia giác đấu trường. Này sẽ bại lộ hắn thân phận. Không rõ ràng, trước lúc này, diệt pháp chi ảnh xuất hiện mới người thừa kế, chỉ có chúng ta nhận được tin tức. Trước không để ý tới người xem phản ứng, cùng giải thích hết đối với này trận thi đấu bình phán, Tô Hiểu đi hướng tuyển thủ quan chiến bữa tiệc lúc, hắn tại suy nghĩ một cái vấn đề, chính là hắn hiện tại sức chiến đấu tăng lên tới loại nào trình độ. Liệp ma bộ cùng trực cảm năng lực đối với cận chiến tăng thêm rõ ràng, nghĩ đến liệp ma bộ, hắn xem xét liệp ma bộ trang phục thuộc tính 3. Trang phục hiệu quả 3, liệp ma chiến lợi phẩm. Thụ động chiến lợi phẩm trị số 1:4, chiến lợi phẩm trị số tăng lên 1:4, không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít, lấy hắn chiến đấu tần suất, không bao lâu chiến lợi phẩm trị số liền có thể đạt tới 100%, đến lúc đó chỉ cần tiêu hao linh hồn kết tinh. Đại, nhân 5, sinh ra chi nguyên, màu vàng, góc truyện audio.com, nhân 3, liệp ma 3 kiện bộ liền có thể tấn thăng đến màu vàng phẩm chất, đến lúc đó liệp ma bộ tăng lên biên độ nhất định thực kinh người. Nếu như là tại thu hoạch được liệp ma bộ cùng trực cảm năng lực trước, đối chiến tiểu cự nhân Tô Hiểu coi như có thể thắng, cũng không thể thắng như vậy nhẹ nhàng, cả chàng chiến đấu tiểu cự nhân căn bản không làm bị thương Tô Hiểu, dùng người xem lời nói, đây là trận yêu nhã đồ tể. Tiểu cự nhân lực lượng rất mạnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, làm sao, hắn tốc độ không đủ nhanh, Tô Hiểu có trực cảm năng lực cảm giác, phương diện tốc độ chênh lệch thực chí mạng, tiểu cự nhân căn bản công kích không đến Tô Hiểu, về phần bỏ đi hao tổn chiến, Tô Hiểu sẽ không cho đối phương cơ hội. Liệp ma bộ tăng thêm cũng rõ ràng, Tô Hiểu trước đó công kích trực tiếp phá giáp. Phá phòng tăng lên 40% cận chiến công kích lực tại đây thể hiện. Cũng khó trách nhiều người như vậy tranh đoạt liệp ma trang phục như thế cao ngạch năng lực tăng thêm, chỉ cần là cận chiến, không ai không muốn lấy được liệp ma bộ. Không chỉ có như thế, có lớn nhất sinh mệnh giá trị 20% tăng thêm về sau, Tô Hiểu phương thức chiến đấu to gan hơn, chỉ cần không bị đánh trúng yếu hại, đại đa số địch nhân đều dây không xong hắn, tỉ như vừa rồi hắn cùng tiểu cự nhân chiến đấu lúc nhiều lần mạo hiểm đem tự thân bại lộ tại tiểu cự nhân tốt nhất phạm vi công kích bên trong, nếu như không có lớn nhất sinh mệnh giá trị 20% tăng thêm, hắn sẽ không như thế làm. Tổng thể tới nói, Tô Hiểu né tránh có thể lực lớn biên độ tăng lên, công kích lực biên độ lớn tăng lên, hơn nữa có được so chủ tăng cao hơn sinh mệnh giá trị, này cho hắn cận chiến đánh xuống rất mạnh cơ sở. Tô Hiểu trở lại khán đài, một bên Ly Lầm lộ ra nét mặt tươi cười, mặt khác tuyển thủ dự thi thì cảnh giác nhìn Tô Hiểu, đã có người ghi lại hắn thẻ số, trong lòng yên lặng cầu nguyện không muốn cùng Tô Hiểu đối đầu. Thần Phật phù hộ, đừng để ta xứng đôi đến cái này biến thái, Amen. Thám tử Loli ngồi tại cách đó không xa, nàng mặc dù biết Tô Hiểu thực lực không yếu, nhưng không tận mắt thấy qua Tô Hiểu chiến đấu, vài phút trước nàng chính mắt thấy. Thám tử Loli hiện tại rất rõ ràng, nàng mặc dù có che giấu át chủ bài, nhưng nếu như chính diện đối đầu Tô Hiểu, nàng nhất định sẽ bị đặt tại hạt cát bên trong ma sát xẹt lửa cái loại này. Chúc mừng ngươi thắng dưới đệ nhất luân. Ly Lầm mở miệng, mặc dù nàng hoài nghi Tô Hiểu truyền thừa diệt pháp ý chí, hoặc bản thân lý niệm liền có chút cực đoan, nhưng nàng vẫn như cũ phát ra từ nội tâm chúc mừng Tô Hiểu thắng được trận đấu thứ nhất. Hắc Uyên là địa phương nào? Trước đó ta chỉ là nghe nói qua kia là hư không bên trong một chỗ nguy hiểm thiên nhiên hình dạng mặt đất. Hắc Uyên, Ly Lầm do dự một chút cuối cùng lắc đầu. Người tạm thời không cần biết, ân tuyệt đối không thể để cho ngươi biết. Vì cái gì? Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu nhìn về phía Ly Lầm. Cái này, nói như thế nào đây? Ly Lầm bắt đầu suy xét lý do thoái thác, nàng không phải muốn ứng phó Tô Hiểu, mà là muốn nói huyền chuyển một ít. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng ta phát hiện ngươi đối với không biết sự vật có rất mạnh lòng hiếu kỳ. Góc chuyện audio.com. Không, hẳn là thăm dò muốn mới đúng, nếu như nói cho ngươi Hắc Uyên là địa phương nào, ngươi rất có thể sẽ nghĩ biện pháp tiến về phía trước nơi nào, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, tại Hắc Uyên nhất thiền tầng bên ngoài còn tốt, nếu như xâm nhập 100 mét hạ, ngươi nhất định sẽ chết. Ly Lầm vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện không ai tại nhìn nàng về sau, lặng yên kéo ra hở rốn tiểu áo ra khóa kéo, một đầu màu đen rắn độc hình xăm xuất hiện, nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này hình xăm là tại che giấu một đầu vết sẹo. Đây là ta tiến vào Hắc Uyên sau lưu lại, hơn nữa ta phụ thân cùng huynh trưởng ngay tại một bên, không có phụ thân cùng huynh trưởng, ta lúc ấy nhất định sẽ chết. Ly Lầm con người đánh giá bốn phía, mới vừa có người muốn thay đổi ánh mắt, nàng nhanh lên đem áo ra khóa kéo kéo lên. Không nói trước ta phụ thân cùng huynh trưởng thực lực, khi đó ta đều so ngươi bây giờ cường đại, không nên nhìn ta như bây giờ, ta thế nhưng là cao đẳng ác ma, rất mạnh, có thể đem ngươi treo lên chiều cái loại này. Ly Lầm nắm tay thị uy. Người thực lực nếu như tăng lên gấp mấy chục lần, người không sai biệt lắm liền có thể tự mình đi thăm dò Hắc Uyên, phải hình dung như thế nào nơi nào đâu rồi, người khác nhau tiến vào Hắc Uyên, đều sẽ có khác biệt thu hoạch, ân, như vậy hình dung tương đối chuẩn xác. Tô Hiểu mắt lộ ra vẻ do dự, trải qua sơ bộ hiểu rõ, hắn biết được chút ít liên quan tới Hắc Uyên tin tức. Ta tại này dừng lại không được bao lâu, giới này giác đấu trường kết thúc về sau ta liền sẽ rời đi. Tô Hiểu lấy ra một viên quả táo, răng rắc một tiếng cắn xuống, chua ngọt nước tại hắn miệng bên trong nổ tung, quả táo là hắn yêu quý hoa quả chi nhất. Như vậy sao, vậy ngươi đại khái 3 đến 5 ngày liền sẽ rời đi, giác đấu trường tiết tấu rất chặt chẽ, càng đến hậu kỳ càng là như thế, đúng rồi, tới khi ta phụ thân dặn dò qua ta một việc, hắn lão nhân gia từng cùng diệt pháp giả sóng vai chiến đấu lúc một vị nào đó diệt pháp giả tại chiến đấu bên trong cứu qua hắn một mạng, ta phụ thân vẫn nghĩ đáp tạ kia vị diệt pháp giả, làm sao không cơ hội, diệt pháp giả tiêu vong quá nhanh, nhanh đến ác ma tộc liền chi viện cơ hội đều không có. Hiện tại ngươi xuất hiện, phụ thân làm ta hỏi ngươi, ngươi có yêu cầu gì? Tỉ như một loại nào đó năng lực, hoặc là chân quý tài nguyên, mặc dù này đó đồ vật không đủ để đáp tạ lúc trước ân cứu mạng, nhưng ngươi đồng dạng không phải kia tên diệt pháp giả. Ly Lầm nói làm Tô Hiểu sững sờ, hắn một đường đánh tới còn chưa từng gặp được quân đội bạn đưa tặng bảo vật, cái này khiến hắn vô ý thức nghĩ đến trong đó có phải hay không có cái gì âm mưu. Ngược lại suy nghĩ một chút, ác ma tộc là hư không bên trong đại chủng tộc chi nhất, nếu như đối với hắn ôm lấy ác ý căn bản không cần như vậy vòng vo. Theo Ly Lầm đôi câu vài lời bên trong, Tô Hiểu biết được hắn có thể hướng ác ma tộc đề một cái yêu cầu, này nhìn như là yêu cầu bảo vật cơ hội, trên thực tế là ác ma tộc đối với hắn thăm dò hắn tính cách. Nếu như Tô Hiểu đưa ra yêu cầu một loại nào đó bảo vật, ác ma tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy tới cái loại này bảo vật, nhưng như vậy, Tô Hiểu cùng ác ma tộc quan hệ sẽ dần dần bình thản, mà không phải diệt pháp giả cùng ma tộc quan hệ biến bình thản. Góc chuyện audio.com. Về phần Vĩnh Hằng Minh Hiểu kia là ác ma tộc hết lòng tuân thủ hứa hẹn một loại biểu hiện, bọn họ cùng diệt pháp chi ảnh là Vĩnh Hằng Minh Hiểu, nhưng diệt pháp chi ảnh là một tổ chức, không phải người nào đó, diệt pháp chi ảnh cũng là người tính cách không giống nhau, ác ma tộc sẽ không đem hết thảy diệt pháp chi ảnh cũng làm thành quân đội bạn, nếu là như vậy ác ma tộc không khỏi quá ngu, hoặc là nói quá mức cổ hủ. Diệt pháp chi ảnh cùng ác ma tộc là minh hữu, không phải lên hạ cấp quan hệ, minh hữu điểm mấu chốt là lẫn nhau không khai chiến, quan hệ tốt minh hữu là hợp tác lẫn nhau. Tô Hiểu lựa chọn, sẽ làm cho ác ma tộc đánh giá ra, là cùng hắn lẫn nhau không khai chiến, vẫn là sau này có thể hợp tác lẫn nhau. Giúp ta tăng lên luyện kim học, cái gì chi nhánh, sinh vật chế tạo học, Tô Hiểu làm ra hắn lựa chọn, người không yêu cầu một loại nào đó bảo vật sao? chúng ta rất có thành ý, bảo vật lúc sau ta sẽ tự mình đi đoạt. Đoạt, Ly Lầm im lặng, lúc này không nên nói. Chính ta thu hoạch được. Sao, này thốt ra. Đoạt, là cái quỷ gì, diệt pháp chi ảnh quả nhiên đều là một đám. Thổ phỉ, ách, cái này, Ly Lầm có chút do dự, không phải yêu cầu này quá cao, mà là quá đơn giản. Làm không được coi như xong. Nghe được Tô Hiểu những lời này, Ly Lầm trong lòng lột bột một tiếng, rất rõ ràng, Tô Hiểu không phải cái loại này cực kỳ tham lam người, nhưng nàng ngược lại hy vọng Tô Hiểu là cái loại này tham lam người, Tô Hiểu cho nàng cảm giác quá nguy hiểm, hòa bình một loại từ ngữ cùng tên này nhân loại nam tính không quan hệ. Đương nhiên, có thể làm được, bất quá này còn muốn bằng vào ngươi cá nhân cố gắng, tăng lên luyện kim học là loại tri thức tích lũy, ta nhiều nhất giúp ngươi cung cấp một cái có thể nhanh chóng tăng lên luyện kim sinh vật chế tạo học hoàn cảnh. Để báo đáp lại, ta yêu cầu giúp ác ma tộc làm cái gì? À, ta trước đó nói, đây là đơn phương cảm tạ, không cần hồi báo. Người phía trước cũng đã nói, ta không phải kia tên diệt pháp giả. Tô Hiểu ném đi tay bên trong hột, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cho dù có cũng là thấp kém cơm trưa, hắn không muốn ăn. Ly Lầm trong lòng thầm thở dài, người minh hữu này so với tưởng tượng bên trong tin cậy, nhưng mà, nàng không hy vọng có này loại tin cậy minh hữu, người minh hữu này tư duy nàng có chút theo không kịp kia thốt ra. Đoạt làm nàng thực để ý, đi theo ta, khoảng cách ngươi trận tiếp theo thi đấu hẳn là có chút thời gian, đúng rồi, một hồi không thể giật đồ. Ngươi coi ta là thổ phỉ à, ngươi chính là, xem ra ngươi đối với ta có một loại nào đó hiểu lầm. Ngươi vừa rồi thốt ra, nghĩ muốn bảo vật liền đi đoạt. Địch nhân bảo vật ngươi không đi cướp sao? Ly Lầm không phản bác được, thở dài một hơi. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.